Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người không cần phải lo lắng điểm này, dì Hạ Mỹ. Đỗ Hạo Vân nói tiếp. Bất quá chuyện này, người ngàn vạn không thể nói cho mẹ đó. Con không hy vọng cho mẹ lo lắng. Điểm này thì dì biết rõ. Đỗ Hạ Mi không hề dị nghị đồng ý cách làm của hắn. Nếu như tên kia thật sự như vậy, không có phong độ, không có gọi người đưa con về nhà mà nói, con lại gọi điện thoại cho dì tới đón con. Dạ, vậy con mau vào đi thôi. Dì nhìn con vào cửa sao sẽ rời đi. Hắn như thuận đáp ứng, dùng sức đóng cửa xe, rồi hướng nàng phất phất tay. Mới đèo lấy túi sách hướng cửa chính khách sạn chạy tới. Tại xác định hắn đã tiến vào trong khách sạn, Đồ Hạ Mỹ mới lái xe rời đi. Đi vào đại sảnh, sau Đồ Hạ Vân trực tiếp định hướng quầy phục vụ. Bởi vì thân không đủ cao, hắn anh phải tiện tay lôi kéo quần người bên cạnh, thỉnh cầu hỗ trợ. Chị xinh đẹp, chị có thể giúp con tìm quản lý Thúc Thúc. Bị một cái tiểu nam sinh đáng yêu như thế kia lại xinh đẹp gọi là chị xinh đẹp. Tuổi thật thoạt nhìn ít nhất 30 tuổi đi làm. Nhân viên nữ cười đến hai mắt đều khép lại nhìn không thấy. Được, em chờ chút, chị giúp em tìm. Chỉ chốc lát sau, một vị nam sĩ trung niên mặc tây trang theo trong quầy đi ra. Đi đến Đồ Hạo Vân trước mặt ngồi trồm hổm xuống. Tiểu đệ đệ, con tìm Thúc Thúc có chuyện gì sao? Thúc Thúc chính là ở chỗ này quản lý. Đồ Hạo Vân trước đối với hắn nhẹ gật đầu, sau đó đối với người đứng ở bên cạnh hắn, cúi đầu nhìn xem nữ nhân, nhếch miệng cười. Cảm ơn người, chị xinh đẹp, hắn định nọt nói. Không khách khí. Nữ nhân lúc này mới tầm hòa phóng nộ xoay người rời đi. Quản lý Thúc Thúc, con muốn tìm người. Đồ Hạo Vân nói với quản lý. Tiểu đệ đệ, con muốn tìm người nào? Như thế nào chỉ có một mình con ở chỗ này, con cùng ai đi? Quản lý Thúc Thúc, con muốn tìm tiên sinh Lãnh Quân Dương. Có thể mời người giúp con thông báo hắn. Nói cho hắn biết Đồ Hạo Vân tìm hắn sao. Hắn thành thục lại có lễ. Quản lý nghe vậy có chút bị ngốc, không khỏi hoài nghi sương mắt nhìn tiểu hài tử hỏi. Con muốn tìm tiên sinh Lãnh Quân Dương. Vâng, có thể mời người giúp con thông báo hắn sao. Hắn chỉ cần nghe được tên của con, hắn là sẽ lập tức xuống con dẫn lên lầu. Không cần phiền toái quản lý Thúc Thúc đưa con lên lầu. Tiểu đệ đệ, con tại sao phải gặp tiên sinh Lãnh Quân Dương? Quản lý khách sạn thử tính hỏi thăm, bởi vì hắn như thế nào cũng không nghĩ cái này tiểu hài tử là từ đầu xuất hiện, thì tại sao chỉ muốn tìm ở tại phòng tổng thống Lãnh tiên sinh? Gần nhất bởi vì tin tức truyền thông làm cho bọn họ nhân viên trong khách sạn công tác cả ngày trông gà hóa quốc, một ít cũng không dám chủ quan, để tránh nhắm trúng khách quý của bọn họ mất hướng. Thật là quản lý phục vụ khách hàng không thể không chú ý ứng phó. Không phải con nghĩ thế hắn, là hắn muốn gặp con. Tiểu đệ đệ, cảm ơn chú quản lý Thúc Thúc, con trực tiếp gọi điện thoại cho anh. Dù sao trong lúc này cũng không có phóng viên. Đồ Hạo Vân nói liền từ trong túi sách xuất ra điện thoại. Đó là hắn vào buổi sáng hôm nay lúc ra cửa trộm màng của mẹ đi ra. Dù sao chỉ cần điện thoại không có vang lên, mẹ chắc là không phát hiện điện thoại không thấy. Hà rất nhanh khởi động máy, nhanh chóng nhập mật mã để tìm ra số điện thoại điện cuối cùng, trực tiếp đè xuống gọi. Hắn tại làm những động tác này thì quản lý thì chung ngồi xổm bên cạnh hắn quan sát mà cũng không có đứng dậy rời đi. Mà điện thoại là lập tức tiếp thông. Alo, con là Đồ Hạo Vân, hiện tại đang ở đại sảnh lầu 1 khách sạn. Nói xong hắn đem điện thoại cắt đứt, sau đó ngước lên nhìn quản lý nói. Tốt lắm. Quản lý chỉ có thể một bên dương mắt nhìn, xấu hổ. Hắn đột nhiên nghĩ đến muốn đưa kẹo cho cậu bé. Tiểu đệ đệ, con có muốn ăn kẹo hay không? Thúc Thúc mời con ăn kẹo, hoa quả được không? Hắn dụ dỗ. Cảm ơn quản lý Thúc Thúc, con không thích ăn kẹo hoa quả. Không quan hệ, chú không cần theo giúp con, chờ một chút là có người xuống đón con. Đồ Hạo Vân vô vị nói. Vấn đề là hắn tuyệt đối không tin tưởng Lãnh tiên sinh sẽ bởi vì vừa mới không biết thật hay giả điện thoại xuất hiện ở trong đại sảnh nhà. Quản lý trong lòng thầm nghĩ, cái này tiểu hài tử rốt cuộc là từ nơi nào xuất hiện. Nếu như tiếp qua 5 phút nhưng không thấy cha mẹ của hắn hoặc người nhà tiến lên tìm hắn mà nói, như vậy hắn sẽ xử lý. Lúc này một chuỗi tiếng bước chân dồn dập phút chốc theo thang máy phương hướng chạy đến. Hắn nghe nhìn lại, lại trông thấy đang lúc trầm ổn nội liễm trong mắt mọi người, mọi cử động tràn đầy quý tộc phong thái, chính là vẻ mặt thất kinh, sợ chậm một giây sẽ mất đi một người tối trọng yếu nhất. Nhanh chóng hướng hắn lao đến. Lãnh tiên sinh. Quản lý theo ngồi chồm đứng lên, ngây ngốc nhìn hắn, lập tức liền phát hiện mình thất thố. Vì vậy hắn lập tức thu hồi hồn, mạnh mẽ giữ lại trấn tĩnh. Ngày khỏe, Lãnh tiên sinh, Có gì cần phục vụ? Hắn lộ ra chuyên nghiệp mỉm cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net